Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, ngồi đỉnh núi. Câu đại năng: Tìm lục đạo muốn nhiệm vụ. Vật ấy, cùng lão đạo hữu duyên. Xung Hòa đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng. Thất bảo diệu thụ kia đoạn chi theo sát hắn trốn ra. Nhưng bị vừa mới pháp tắc của giao trì gợn sóng chỗ kích. Rơi vào chớp mắt lờ mờ. Bị hắn thu phục vương đằng xem thêm thất bảo diệu thụ đoạn chi một mắt. Không tên nghĩ đến bồ đề cổ Phật. Trong này, ai lại biết được đến tột cùng là thiên ý vẫn là cơ duyên đây. Người chỗ hiểu rõ, chiếm được, sớm có định số. Đạo trưởng, Hạo Thiên kính, Mạnh Kỳ tiến lên một bước. Thần sắc hơi túc, đem lục áp lúc trước giao dịch giảng giải một phen. Ngược lại để vương đằng có chút bất ngờ lục áp tựa hồ là chịu thiệt bình thường. Lần thứ hai giao dịch dĩ nhiên không tìm hắn. Đi tìm tiểu hòa thượng. Lấy giang chỉ vi đám người ở trên phong thần bảng chân linh làm điều kiện đáng tiếc. Hiện nay quang âm đao thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ. Ta bước vào địa tiên. Nếu là ngươi có đả thần tiên. Ngược lại không cần lưu ý cái gì điều kiện. Trực tiếp thừa hắn vẫn còn trong phong ấn đoạt lại chính là. Vương đằng có chút tiếc hận. Nếu là tiểu hòa thượng lúc này đem phong thần thế giới đả thần tiên mượn tới tay chính là một. Tình cảnh khác đồng thời. Trong lòng của hắn cũng là có mấy phần suy đoán. Lục áp nên là nhận ra được một ít manh mối. Lúc trước thiên ý ảnh hưởng để hắn tìm tới vương đằng. Sau đó tự nhiên chính là khác một phen dáng dấp không nói đến bây giờ vương đằng toàn lực bên dưới. Cũng coi như là cái chuẩn thiên tiên chiến lược. Lấy lục áp chỉ có thể lộ ra một tia sức mạnh mà nói đã là có chút nguy hiểm. Vô pháp chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không nói được ngược lại bị làm ra chút cái gì. Vì vậy ổn thỏa chút hãy tìm trên pháp thân nhân tiên Mạnh Kỳ đến làm, hắn muốn Hạo Thiên kính hạt. Nhân mảnh vỡ, nhưng lại không nói muốn nhiều lớn. Như vậy, người theo này lớn nhất khe hở đến một đao. Tiểu nhân ném cho hắn chính là. Vương đằng cười hì hì. Đánh tới hố một tay lục áp chủ ý tiểu hòa thượng con ngươi sáng ngời. Đạo trưởng nhưng là cùng hắn dự định không bàn mà hợp. Chỉ có điều bị vướng bởi thực lực hắn ban đầu dự định đem lớn khối kia giao ra. Nhưng hiện tại có địa tiên cấp độ đạo trưởng ở. Ngược lại không cần lo lắng những này, vừa vặn ma Phật tên kia gần đây vắng lặng. Đều không ai cho ta tuyên bố luân hồi nhiệm vụ. Lần này lấy Hạo Thiên kính hạt nhân mảnh vỡ là căn cứ câu lục áp đi ra. Hắn cũng là lục đạo luân hồi chi chủ. Để hắn cho ta tuyên bố cái đi tới phong thần thế giới nhiệm vụ. Nhất cử lưỡng tiện, vương đằng thầm nghĩ trong lòng. Đã là có dự định, nếu để cho Mạnh Kỳ cùng Xung Hòa đạo nhân biết được. Hơn nửa muốn trố mắt ngoác mồm người khác tránh không kịp luân hồi nhiệm vụ ở hắn này lại vẫn cầu. Cũng không được, chậm chạp không nguyện thoát ly luân hồi. Cũng không biết tiện sát bao nhiêu người bất quá cái này cũng là lục đạo luân hồi chi chủ nhóm. Kiêng kỵ. Từ khi vương đằng thành tựu pháp thân sau liền một lần nhiệm vụ cũng không giáng lâm quá. Dường như đặc ý tránh khỏi hắn bình thường. Để trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ những này thượng cổ đại năng quá khôn khéo. Lông dê không tốt cắt a. Mạnh Kỳ không có suy nghĩ nhiều. Nhấc theo bá vương tuyệt đao đối trên Hạo Thiên kính khe hở khoa tay một phen. Liền mạnh mẽ đánh xuống. Đem chia làm hai khối. Lớn đủ có tiểu nhân mấy lần chi lớn. Xem ra ngược lại có chút đầu thừa đuôi thẹo ảo giác Hạo Thiên kính hạt nhân mảnh vỡ bị chia làm một. Lớn một nhỏ. Khối kia lớn mảnh vỡ đương nhiên về nhóm người mình. Ngày sau có thể dùng để câu thông không giống vũ trụ. Thành lập liên hệ. Lưu lại dấu vết. Là truyền thuyết đặt xuống cơ sở lục áp không phải muốn hạt nhân mảnh vỡ sao. Lại không nói là đâu khối hạt nhân mảnh vỡ. Đến mức so với trước hạt nhân mảnh vỡ nhỏ bao nhiêu. Còn thừa bao nhiêu uy năng. Đó chính là một chuyện khác rồi. Trong chiến đấu, lan đến phá nát không thể tránh được mà tương đương, hừm. Thu hoạch viên mãn, ngược lại nên bắt tay đúc lại Ngọc Hoàng Trung. Lần này vật liệu đủ để đem tăng lên đến thiên tiên cấp độ. Vương đằng cười khẽ, lúc trước trong giao trì hắn cũng là thu lấy không ít thiên tiên thần binh mảnh vỡ chỉ còn lại tự. chủ tìm tới hắn Kim Cương Trác, tựa hồ có chút không bình thường. Hắn chuẩn bị tạm thời giữ lại, không nói được ngày sau có chút công dụng. Tiểu hữu nếu là muốn đúc thần binh lời nói, có thể hướng về hải ngoại đi tới một lần. Nơi đó có thể đúc ra thiên tiên thần binh môn phái. Nhất thiện luyện khí, Xung Hòa đạo nhân thấy thế sách một câu. Cũng là cùng năm xưa đi tới hải ngoại tiên cảnh hữu quan lần trước cùng Tử Lôi địa tiên di thuế. Cộng dò yêu hoàng điện tuy không đoạt được, nhưng cũng phát hiện không ít bí ẩn, sở trường luyện khí môn phái. Cũng ở hải ngoại tiên cảnh bên trong. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Nếu là như thế hắn ngược lại có thể tiết kiệm được một số lớn thiện công. Rốt cuộc lục đạo luân hồi chi chủ bên kia đối với nghiền ép luân hồi giả rất lành nghề. Chưa chừng còn mượn cơ hội lẫn vào chút mục đích của chính mình. Xung Hòa đạo nhân gật đầu. Hò nhẹ hai tiếng giải thích nghiêm chỉnh mà nói. Cũng là chúng ta chân thực giới một phần. Trước mặt thiên địa cùng thượng cổ so với nhỏ rất nhiều. Tuy rằng bảo lưu tinh hoa chi địa. Nhân tộc hưng khởi đầu nguồn, nhưng toàn thể không đủ thượng cổ vạn nhất yêu loạn đại địa lúc. Chân thực giới bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Chỉ có lớn nhất khối này bảo lưu, còn lại bay vào tinh không, hóa thành viên viên ngôi sao. Một ít trọng yếu chi địa thì bị chia nhỏ che lấp. Cái này cũng là không ít tiên hiền suy đoán, mà Phật loạn thế lúc e sợ lại tiến thêm một bước phá nát. Rất nhiều trung cổ điển tịch ghi chép địa phương lại không nơi có thể tìm ra. Ý của Xung Hòa là, hải ngoại tiên cảnh cũng ở chân thực giới bên trong. Chỉ là bị thủ đoạn nào đó che lấp rồi. Vương Đằng trong lòng hơi động. Liên tưởng đến Tử Lôi địa tiên trở về sau không tên bị che lấp quên một đoạn ngắn ký ức. Tựa hồ chính là có liên quan với đó hai người thăm dò lúc Đông Hải phần cuối xương trắng chọc trời. Trừ bỏ lùi về sau. Đi như thế nào đều không đi ra được. Cũng không gặp được bất luận cái gì hòn đảo cùng sinh linh. Như là bị đại năng bỗng dưng hái đi. Lưu lại trống rỗng đối pháp thân cao nhân mà nói. Nếu là lộ ra thần thức với thiên địa. Cất bước ở hư huyễn pháp tắc ở giữa. Tắc có thể phát hiện Phật môn tịnh thổ. Đạo môn động thiên hoặc trụ quang mảnh vỡ. Có chỗ rèn luyện. Bởi vậy thần du chư tịnh thổ. Bái yết chư Phật Bồ Tát lưu lại. Là Phật môn pháp thân thường có tu luyện bài tập dựa theo này suy đoán. Quá nửa là có đại năng lấy pháp lực ngăn cách hải ngoại tiên cảnh cùng hiện nay chân thực giới. Một khi chạm đến thì sẽ từ từ lãng quên. Bị sương mù che lấp lão đạo vừa mới chính là muốn lên Đông Hải phần cuối Kim Ô phái. Tại thượng cổ những năm cuối rất nổi danh. Am hiểu nhất luyện chế. Tiểu hữu trong tay vật liệu nhất định có thể luyện chế thành công một cái thiên tiên cấp thần binh. Nếu là có cơ hội, có thể đi tới hải ngoại tiên cảnh một chuyến. Vương Đằng hiểu rõ, này tất nhiên là Xung Hòa đạo nhân ở phong thần thế giới bên trong đã hiểu biết. Chỉ có điều bị vướng bởi lục đại tiên sinh cùng Tô Vô Danh ở đây không tốt nói rõ. Thẳng mượn cớ ở đây. Cuối cùng. Mọi người thu thập một phen liền mượn Vương Đằng khống chế cửu trọng thiên quyền bính cùng mạnh kỳ. Chư quả chi nhân rời đi. Một lần nữa trở lại chân thực giới. Cùng lúc đó, thảo nguyên ban đầu kim chướng vị trí. Hiện nay tất cả hóa thành trường sinh giáo tổ địa. Đủ loại kiểu dáng tế đàn trải rộng. Không nói được các sa mần lẳng lặng cầu khẩn. Cung dưỡng một tôn kia một lần nữa trở về thần linh, hơi thở của bọn họ. Lại lần nữa trở về rồi. Trường sinh thiên thần linh chân đạp cổ trùng chi hải. Một kim một xanh con mắt chậm rãi mở. Xa xa nhìn phía cực bắc chi địa một mắt đương nhiên. Hắn tất nhiên là không có xuôi nam ý nghĩ. Rốt cuộc phong hoàng cao lãm chờ một đám pháp thân vẫn như cũ đóng tại trong cương vực. Xa không phải lúc này thảo nguyên chỗ có thể chống đỡ. Thân thể này thật vất vả mới được đến. Có thể không bị Nam Hoang hạn chế mà hoạt động tự do. Cũng không thể dễ dàng tổn hại rồi. Ngày hôm sau, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh hai bóng người cùng tồn tại. Khí chất đặc biệt, cổ xưa mà mờ ảo. Như là trong năm tháng cổ xưa đạp sông dài mà ra hỗn độn thần linh. Đầy dẫy uy nghiêm cùng thần bí Vương Đằng đốt ngón tay chậm rãi ma sát một đoạn này hạo thiên kính. Hạt nhân mảnh vỡ, nhìn lại một bên mạnh kỳ một mắt. Thần sắc không tên thượng cổ năm đế bên trong. Thiên đế hoành áp một đời. địa vị cùng thực lực nhất tôn. Hỏa hoàng tự thái cổ kỷ nguyên mà đến. Ngũ đức gia thân, gốc gác dày nhất, hắc đế chính là đạo tôn đồng tử. Chân đạp thiên đình cùng đạo môn hai cái thuyền. Được xưng chân võ đại đế. Đãng ma thiên tôn, bối cảnh lớn nhất, giao thiệp rộng nhất. Kim hoàng là nữ tiên đứng đầu. Thiên đình rơi dụng trước sau liền chặt đứt qua lại. Lưu lại truyền thuyết cùng sự tích nhất là ít ỏi. Mà thanh đế tắc thần bí nhất. Hạo thiên kính này nguyên thân liền vì hắn chỗ chấp trưởng. Hắn không chỉ có hư hư thực thực chém ra đạo môn chi thân thái ất thiên tôn cùng Phật môn chi thân. Dược sư Như Lai. Hơn nữa phân biệt trở thành đạo môn chín tôn cùng hoành tam thế Phật một trong. Phương Đông lưu ly tịnh thổ càng là Phật gia mấy đại tịnh thổ chi thuộc. Đến mức bản tôn, trời sinh thần linh, năm đế một trong, không cần lời thừa. Giờ khắc này, Vương Đằng thản nhiên lấy ra quang âm đao, giống như cần câu vậy nơi sâu xa. Ngưng tụ tam sinh ngọc điệp hiện ra, chấp trưởng vận mệnh lực lượng. Từng cái đã định sợi tơ hỗn hợp mà lên. Hóa thành một cái hai màu đen trắng dây dài. Cắm rễ ở quang âm đao trên mũi đao, đạo trưởng đây là. Mạnh Kỳ có chút bất ngờ nhìn tình cảnh này. Trực tiếp Vương Đằng cầm trong tay Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ quấn vào vận mệnh chi tuyến trên. Một đầu khác tiếp ở quang âm đao trên mũi đao. Dường như cần câu cùng mồi câu hắn liền lớn như vậy gai gai ngồi xếp bằng đỉnh núi. Như trong thế tục nhàn hạ ông lão, cần câu vung một cái, thảnh thơi đem mồi câu vứt ra ngoài ngồi đỉnh núi. Câu đại năng, Vương Đằng thần sắc điềm tĩnh, tâm thần giếng cổ không dao động, lẳng lặng chờ đợi con cá mắc câu. Mạnh Kỳ nhìn khóe mắt nhảy lên. Tư thái này cũng quá hùng hổ chút, hoàn toàn không đem đại năng để ở trong mắt a. Dĩ vãng có thể đều là đám lão gia hỏa này thả câu đương đại chi cá cùng đánh dấu, hôm nay dĩ nhiên. Hoàn toàn phản lại đây. Đạo trưởng ngồi đỉnh núi. Lấy quang âm đao là cần câu. Lấy Hạo Thiên Kính là mồi câu. Câu lục áp. Phần này khí phách. E sợ lục áp chính là tâm phiền cũng phải bóp mũi lại nhận. Thiên tiên cấp độ quang âm đao ở trong tay của địa tiên có thể không hề tầm thường. Ngồi. Nguyện giả mắc câu. Vương Đằng một tay dò ra, ra hiệu tiểu hòa thượng ngồi trên mặt đất, không cần nôn nóng, tự nhiên sẽ có cắn móc con cá. Rốt cuộc thế gian này, không phải chỉ có lục áp một vị đại năng, mơ ước Hạo Thiên Kính, cũng xưa nay không chỉ hắn một người. Nếu là rơi xuống cùng hắn đối địch người trong tay, chà chà, quả nhiên, không tới chốc lát một cái đỏ thắm tiểu hồ lô liền từ trong hư không nhảy ra ngoài. Hóa thành đeo đuôi cá quan, xuyên đại hồng bào thấp bé ông lão, chính là lục áp, hắn sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, ánh mắt đang thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ quang âm đao trên rừng một chút. Trung Quy vẫn không có làm ra không lý trí sự tình. Chỉ là nhấc vung tay lên, phụ cận thiên địa chợt có ngăn cách, như là chìm vào dòng thời gian nơi sâu xa, đạo quân không chào mà đi. Ta nhưng là tìm thật là khổ a. Nói tốt một người một chuyện, tại sao lại đột nhiên đổi nhà dưới? Này không phải là làm ăn dáng vẻ a. Vương Đằng hơi thôi phát quang âm đao. Trên mặt nụ cười càng hòa ái, vận mệnh chi tuyến nhẹ lay động. Mang theo Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đều nổi lên gợn sóng. Dường như sau một khắc liền muốn ngã xuống bình thường. Lục áp tất nhiên là tâm cảnh tuyệt vời. Sẽ không bởi vì hai câu này mà mặt đỏ. Chỉ là lạnh nhạt nói, một người một chuyện. Bần đạo nói được là làm được, vốn là một người, một chuyện, tại sao không đúng? Hắn lại nhìn một chút đứng ở Vương Đằng bên cạnh Mạnh Kỳ. Cảm ứng bên trong tựa hồ bá vương tuyệt đao thức tỉnh trình độ cũng không thấp. Được rồi, không đề cập tới những này. Lần này tìm ngươi trừ bỏ giao dịch bên ngoài còn có một việc. Vương Đằng không có cùng lão già này tiếp tục dây dưa xuống. Ngược lại nhấc lên lục đạo luân hồi một chuyện, lục áp đàng hoàng trịnh trọng quay lại đề tài. Nhìn mảnh vỡ này, khẽ cau mày, giống như tự nói giống như nghi vấn nói, nó bể tan tành lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Kim Hoàng mượn nguyện lực xuất hiện, Thiên Chu Phủ ở bên. Một trận đại chiến, hạt nhân mảnh vỡ lại bị hư hỏng thương. Mạnh Kỳ cũng đàng hoàng trịnh trọng trả lời, ngươi có muốn hay không đi? Vương Đằng mắt trợn trắng lên, Này sống vô số năm lão gia hỏa mặc cả phòng thu phí là thật sự có một tay. Cũng không thể bị bọn họ chủ đạo tiết tấu, muốn tự nhiên là muốn. Chỉ là bần đạo nghĩ biết được cửu trọng thiên bên trong tình tiết. Lục Áp híp híp mắt, lại đem đề tài nhận trở về Mạnh Kỳ đại lược giảng giải một phen. Hắn đối vô sinh lão mẫu xuất hiện phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Khẽ cười một tiếng, thì ra là như vậy. Liền không làm càng nhiều tính toán, Vương Đằng nặn nặn Hạo Thiên kính hạt nhân mảnh vỡ nói, đến tìm. Chuyện của ngươi cũng rất đơn giản. Lục đạo luân hồi không gian quá lâu không tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi không phải lục đạo luân hồi chi chủ một trong sao? Tìm ngươi giúp một chuyện. Tuyên bố cái đi tới phong thần thế giới nhiệm vụ. Tiểu hữu đây là mò không được chỗ tốt rồi. Lục Áp kinh ngạc nở nụ cười. Chợt lại giả vờ do dự nói, có thể lục đạo luân hồi chi chủ không ngừng ta một người. Cho dù muốn như vậy cũng cần cùng người khác tính toán một phen. Không phải ta một người chỗ có thể làm chủ a, Vương Đằng biết được. Hắn như vậy, tự nhiên là muốn gia tăng thẻ đánh bạc, nhiều chỉnh chút chỗ tốt. Không chịu chịu thiệt lúc này liền nói, ma Phật kế hoạch thất bại. Bị ép lần thứ hai vắng lặng. Hiện nay lục đạo luân hồi chi chủ bên trong cũng không có có thể làm cho ngươi Lục Áp đạo quân kiêng kỵ người. Còn nữa nói chỉ là đi tới phong thần thế giới thôi. Ngươi tùy ý tuyên bố cái nhiệm vụ chính là cũng sẽ không tổn hại những người khác lợi ích. Sợ cái gì sao? Tính toán cái gì sao? Lục Áp cười không nói. Chính là không thể tổn hại người khác lợi ích hắn mới không chịu ung dung như vậy buông tay. Bằng không để Vương Đằng bốn chỗ chơi đùa một phen, lại phá hoại một ít lão gia hỏa bố trí, để bọn họ trở về trạng thái bị hao tổn, chẳng phải mỹ tai. Mắt thấy Vương Đằng lại nặn nặn Hạo Thiên kính, một bộ thiếu kiên nhẫn dáng dấp, hắn lại ngược lại cười nói, giúp ngươi cũng không sao. Chỉ là hai người ngươi cần phải băng bần đạo tìm một người. Mạnh Kỳ nghe vậy một trận quái lạ. Đạo trưởng dĩ nhiên ở cùng lục đạo chi chủ nói điều kiện. Tìm tới cửa muốn nhiệm vụ. Này thật đúng là khai thiên tích địa đầu một lần. Xưa nay chưa từng nghe nói sự tình. Quá mức ly kỳ cũng Lục Áp cũng không thèm để ý cái khác. Lạnh nhạt nói chân thực giới bên trong có người đã từng mắt thấy quá một vị điên điên khùng khùng. Nam tử, khi thì làm đạo sĩ trang điểm. Xuyên xanh nước đạo bào. Đeo trúc thăng chi quan. Cao cao gầy gò, ngũ quan phổ thông, con mắt yêu thích híp thành một đường tuyến, chất chứa tiêu sái ý nhị, khi thì trên người mặc màu xanh quái bảo, tóc tai bù xù, tuấn tú xuất trần, người hình tượng này không phải một người a, Vương Đằng nhíu mày Lục Áp nói. Không, chính là một người, người trước là Thái Ất Thiên Tôn thường làm hình tượng, mà người sau trừ bỏ tóc tai bù xù, tựa hồ là ở miêu tả thanh đế. Mà bọn họ có một cái điểm giống nhau. Đều đang tự nói ta là ai. Ai là ta? Mạnh Kỳ nghe vậy bỗng nhiên cả kinh. Là chính mình gặp phải tên kia quái đạo sĩ. Ở Vĩnh Sinh Cốc ở ngoài. Bắt người gác cổng quái đạo sĩ. Chơi thuyền Đông Hải. Bèo nước gặp gỡ quái đạo sĩ. Hơn nữa chính mình mấy lần đều chỉ nắm lấy ta là ai. Ai là ta? Cái này trọng điểm. Dĩ nhiên quên đối phương trước sau hình tượng không giống. Vĩnh Sinh Cốc người giữ cửa miêu tả chính là xanh nước bào. Trúc thăng quan, ngũ quan phổ thông, yêu thích híp thành một đường tuyến. Mà chính mình gặp gỡ xuyên màu xanh quái bảo. Tóc tai bù xù, tuấn tú xuất trần. Bây giờ bị Lục Áp như thế nhấc lên. Mới đột nhiên tỉnh ngộ. Như không có ta là ai? Ai là ta? Lời nói. Căn bản sẽ không đem bọn họ làm là một người, lẽ nào kia quái đạo sĩ thực sự là thanh đế Đông Vương Công, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, thậm chí khả năng vẫn là Đông Dương thần quân. Nếu như là thật, hắn kia chính là hiện nay duy nhất còn tại thế gian cất bước đại năng chân thân. Chí ít tạo hóa viên mãn đại nhân vật, thanh đế, Hạo Thiên kính, Vương Đằng ánh mắt một hồi thâm thúy lên, có sông dài cuồn cuộn lao nhanh trôi qua. Hiển hóa ra từng cái bất định chìm nổi tương lai hình như tại thôi diễn dự đoán cái gì Lục. Áp tiếp tục nói chung, tìm tới thanh đế hoặc là Thái Ất Thiên Tôn sau. Hai người các ngươi chỉ cần nói với hắn một câu cửu trọng thiên tầng cao nhất liền coi như hoàn. Thành,